Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 50, tranh giành. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, món đồ đấu giá thứ tư đã được Dương Các Lão lấy ra. Vẫn như các món đồ trước, đây là một tháp linh long với ánh sáng 7 màu. Trông như con rồng đang bay lượn xung quanh. Tháp linh long 7 màu. Giá khởi điểm là 80.000. Sức ảnh hưởng của tháp linh long 7 màu gần như lớn hơn cả 3 món đồ trước đó. Nó vừa được lấy ra. Bầu không khí bên trong thiên các sục sôi. Điều quan trọng chính là gia tộc thế gia tham gia tranh giành. 100.000, 150.000, 200.000. Các gia tộc thế gia tham gia vào khiến phần đấu giá này náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt là các thế gia đối đầu. Cuối cùng cũng tìm được lý do giao đấu. Từng giọng nói lần lượt vang lên trong tàng long các. Bên trong tàng long các bốc lên mùi hỏa dược nồng nặc. Nếu không phải ở đây cấm đánh nhau thì e rằng những đại môn phái ở đây đã nhảy ra hỗn chiến lâu rồi. Trong các gia tộc thế gia tu luyện, ân oán đã xảy ra từ lâu. Buổi đấu giá trong chợ đen U Minh khiến bọn họ tụ tập về đây. Mặc dù không thể huyết chiến nhưng chí ít có thể giao đấu tới số về tiền bạc. Có điều kiện là phải có tiền. 300.000, bên dưới, một lão già tóc bạc nghiến răng, cuối cùng cũng hét ra cái giá này. Sao, muốn bị diệt môn sao? Bên trên vang lên nụ cười tôi độc, nếu nghe kỹ thì đây chính là giọng nói vang ra từ thị huyết điện mang theo sự uy nghiêm vô cùng. Khiến lão già tóc bạc kia chột dạ. Không cần nữa, lão già tóc bạc hoang mang, chỉ sợ đụng chạm với thị huyết điện. Vì gia tộc của mình mà dẫn tới họa diệt thân. Coi như người biết điều. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra. Tiếp sau đó là vài món đồ linh khí khác. Một cây gậy sắt màu đen được đưa lên cao đài. Thiết bổng. Giá khởi điểm là 100.000. Bắt đầu đấu giá. Dương Các Lão có vẻ như đã mệt. Ông ta ngáp một cái rồi nói rất tùy ý. Thiết bổng vừa được lấy ra. Diệp Thành đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở một góc chợt mở to đôi mắt vì chân hỏa lay động. Bảo bối, Diệp Thành sáng mắt, hắn nghĩ một lúc rồi liếc nhìn thiết bổng. Cây gậy thiết bổng màu đen, lại còn hằn lên từng vết gì lồi lõm. Có vài chỗ trông có vẻ đã hỏng. Sao nhìn mãi mà không nhận ra nó có gì đặc biệt nhỉ? Các tu sĩ khác cũng giống Diệp Thành, cũng trợn tròn mắt nhìn cây thiết bổng này. Đây là gì vậy? Có người nhìn Dương Các Lão. Không phải nói rồi sao? Thiết bổng. Dương Các Lão liếc nhìn người kia một cái. Đương nhiên, người cũng có thể coi nó là thiêu hỏa bổng. Nghe vậy, không chỉ người kia mà tất cả mọi người đều cảm thấy chẳng có gì nghiêm túc. Đã không coi trọng nó như vậy thì chắc chắn không phải là bảo bối. Đồ đem ra bán cũng khó coi quá đi. Có tiền cũng chẳng mua. Không ai cần sao? Thấy bên dưới không ai ứng đáp. Dương Các Lão định thu lại cây thiết bổng. Xin đợi đã. Đúng lúc này, một giọng nói ở bên góc vang lên. Tôi mua cây thiết bổng này. Giọng nói này khiến tất cả mọi người đều đổ xô mắt qua nhìn. Và người nói không ai khác chính là Diệp Thành. Khó lắm mới gặp được bảo bối khiến chân hỏa lay động. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội này? Tiền bối, 10.000 linh thạch, tôi mua nó. Ngươi bị bệnh sao? 10.000 linh thạch mua một cây thiết bổng rác rưởi. Ở bên, Hùng Nhị mắng chửi, rẻ mà. Ngô Trường Thanh bật cười. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang tranh đồ với ai không? Trưởng lão, ngươi dọa con sao? Diệp Thành liếc nhìn lên lầu 2. Rất tốt, có khí phách đấy. Ngô Trường Thanh bật cười. Rất lâu rồi chưa có ai dám tranh đồ với chính Dương Tông của ta. Đã vậy thì bổn tọa chơi với ngươi tới cùng. Ta ra 20.000 linh thạch. 21.000. Diệp Thành hét lên. 30.000. 31.000. Diệp Thành tiếp tục ra giá. Hắn nhếch miệng. Hắn đã định bụng đánh đổi cả tài sản của mình để chơi với Ngô Trường Thanh đến cùng. Cho dù không phải vì cây gậy thiết bổng kia thì cũng vì chút giận sau khi bị đuổi khỏi chính Dương Tông ngày hôm đó. cách chương.